Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tử Đàm buồn cười nhếch môi nói tiếp. Đợi lát nữa cô cởi hết quần áo, lúc đó tôi có thể tận mắt nghiệm chứng. Hoặc là tôi có thể đã đoán sai, đã hạ thấp cô cũng không biết chừng. Chờ một chút, cởi hết quần áo. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên. Sau khi ăn xong bữa sáng, anh mỉm cười tâm tình thoạt nhìn không tệ. Xem ra anh chuẩn bị bữa sáng hôm nay, cô bé này sẽ ăn rất ít, anh rất tò mò. Tại sao? Nghe được bốn chữ cởi hết quần áo này, đầu của cô vẫn bị bàng hoàng lên. Không phải cô nói là muốn làm người mẫu của tôi sao? Bình thường người mẫu của tôi đều không mặc quần áo. Nếu cô sợ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trên thực tế, anh đang đợi cô bỏ cuộc nửa đường. Coi như người ta ra điều kiện này là anh. Nghe từ đầu tới đuôi, anh không cho rằng cô gái này sẽ làm được. Tôi không cần. Rất tốt, lát nữa tôi tự mình đem cô đến sân bay. Tôi là nói tôi sẽ không bỏ cuộc. Lam Hiểu Hy xương cao cằm, kiên định nhìn anh. Nụ cười sáng lạn reo trên khóe miệng. Tôi nhất định sẽ cố gắng khiến anh có cảm hứng. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể thiết kế trang phục đặc biệt cho phụ nữ phương Đông. Anh cũng sẽ nhất định ký hợp đồng. Thầy không biết tự tin của cô đến từ đâu. Hạ Tử Đàm cười lạnh, dùng đĩa xin một khối chân gió hun khói đưa vào trò miệng. Chỉ lát nữa cô sẽ cười không nổi. Cô sẽ khóc, nhất định sẽ khóc. Cả không gian tầng năm cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hy. Tôi đã ngừng, bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, xinh đẹp mà hiu quạnh. Hạ Tử Đàm mang trên người bộ vest màu trắng, vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế phủ salon, trên tay bưng một ly cà phê mới pha, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Cô không khóc, không phải nói cô chưa khóc. Đầu ngón tay đặt lên một cái cúc áo lót màu hồng, như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. Ngón tay tuyết trắng đẫy đà nhẹ nhàng lắc lư, vì cô không ngừng run rẩy, khiến tấm mặt anh không thể không bị hấp dẫn một lúc. Cô cắn chặt lấy cánh môi, đôi môi cánh đào cũng nhanh chóng bị cô giày xéo. Chỉ ra một ít máu đỏ tươi không nên có. Ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u, bên môi đã từng có nụ cười bây giờ lại biến mất. Ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên chua chát vô vị. Bỏ cuộc đi, cô làm không được. Bàn tay thon dài khẽ lay lay cái ly, ánh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh. Tôi có thể. Lam Hiểu Hy cô cho tới bây giờ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thì nhanh một chút, tình nhân lại của tôi có hạn. Lời chưa dứt chỉ thấy cô gái đã cười hết chiếc nút cuối cùng, vừa chỉ áo khoác đi, lột ra bồng ngực căng tròn với vòng eo mảnh khảnh, đường cong uyển chuyển có thể làm cho người ta mơ tưởng đến nhục cảm. Cô không giống phần lớn phụ nữ phương Đông, gầy như que củi, ôm chẳng có cảm giác gì. Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ, Lam Hiểu Hy cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực che kín tầm mắt của anh. Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao? Lam Hiểu Hy tiểu thư, anh đùa cợt nhìn cô có ý xấu nhắc nhở. Lam Hiểu Hy dùng sức cắn môi, cúi đầu thấp xuống, bàn tay hướng về sau lưng, định cởi cúc áo lót ra. Lúc này điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, ánh mắt liếc nhìn số điện thoại gọi tới, do dự có nên bắt máy hay không, mà cho nó kêu ở Mỹ trong ánh nắng bình minh. Ngừng, lại vang lên. Sau cuộc anh không tình nguyện bắt máy, bên môi cũng nổi lên nụ cười. Hello, bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà lại gọi cho cháu. Chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm, bà có khỏe không? Tiểu tử thối, rõ ràng là bà bảo quản gia gọi điện thoại nhiều lần về cho cháu, bà cháu lập tức trở về Nhật Bản. Cháu nghe nó giống như gió thoảng ngoài tai đúng không? Bà đã nói là bà đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt ở Nhật Bản. Cháu không xuất hiện, bà phải đi xem mắt dùm cháu hay sao? Nếu cháu không trở lại, bà sẽ giúp cháu dọn cô dâu. Đến lúc đó cháu không thể từ chối. Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ. Đừng nói gì thêm. Trước khi bà vào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn. Bà nghiêm túc đấy. Nếu 3 tháng nữa cháu không tìm được cô gái để kết hôn, tất cả tài sản của bà sẽ được làm từ thiện hết. Một đồng cũng không để lại cho cháu, cháu có nghe thấy không? Hạ Tử Đàm buột bã than thở, ánh mắt lơ đãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hy. Còn đứng phía sau, giờ phút này cô đang đưa đường lại, có chút không biết phải làm sao nhìn sang ngoài cửa sổ. Khi trời đang lạnh, cô run dậy một chút, đôi tay xa xa cánh tay trần truồng, thật nhìn thật đáng thương. Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hy. Anh chạy điện thoại di động lại, nói về cô, sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu. Trong nháy mắt đột nhiên có chủ ý mới. Thế bà ngoại kiên trì như vậy thúc giục anh cưới vợ cũng là nhiều năm rồi, xem ra sự nhẫn nại của bà cũng gần cạn. Hơn nữa mấy ngày trước quản gia Nogrico tới, nếu như bệnh của bà ngoại thật đúng như lời quản gia nói, như vậy anh phải nên làm tròn đạo hiếu của người cháu, hoàn thành tâm nguyện của bà. Nếu như là cô gái trước mắt này có thể sẽ giúp được anh. Nếu cô đã xin dò anh như thế, ngay cả quần áo cũng tình nguyện cởi, như vậy anh nghĩ chỉ cần anh dùng một chút sức lực, cô sẽ giúp anh. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh, hình thành hoàn mỹ rồi. Coi như có vi phạm luật hôn nhân, nhưng nếu như cô nguyện ý có thể vẹn toàn cả đôi bên. Cháu đang nói chuyện với ai vậy? Trực điện hỏi. Hạ Tử Đàm ha cười cố ý tạo ám muội với bà mà nói. Sáng sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net